Siêu cấp tội phạm, chương 12, vượt ngục, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc Lâm Phi không nghĩ được cách gì thì ánh mắt của hắn vô tình nhìn quanh phòng giam. Thấy được chỗ rửa mặt và bệ xí bệt trong phòng, linh cảm đột nhiên xuất hiện. Có thể đào đất thì có thể thoát khỏi phòng giam chết tiệt này. Về phần đào ở chỗ nào? Chỗ bồn cầu kia chính là lựa chọn không tồi. Chắc hẳn dưới bồn cầu kia chính là đường ống dưới đất. Nếu may mắn thì đường ống dưới đất sẽ thông ra khỏi ngục giam. Đã quyết định xong, Lâm Phi liền mỉm cười nhìn về phía bồn cầu kia. Lão Mập, cho ông một nhiệm vụ đây. Tối nay hãy đi chuẩn bị những thứ có thể đào đất rồi quay trở lại đây. Đại ca sẽ dẫn ông vượt ngục, Lâm Phi nói với Lão Mập bên cạnh. Cái gì, vượt ngục, nói nhỏ một chút, tên Mập còn chưa kịp phản ứng. Hai tên bạn tù khác đã phản ứng kịch liệt. Sau khi nghe cách làm của Lâm Phi, cả ba bạn tù đều đồng ý, dù sao có chút hy vọng cũng tốt hơn là chờ chết. Tối hôm đó, Mập Mạp liền giấu khay kim loại đựng thức ăn trong lớp áo rồi mang về phòng giam. Mà hai bạn tù khác, một người mang về cái muỗng nhỏ, một người mang về cái chén nhỏ. Ban đêm, bọn hắn thừa dịp trời tối đen mà bắt đầu đào bới. Đương nhiên, Lâm Phi thân là đại ca nên không phải làm những chuyện lặt vặt đi đào bệ xí như thế. Lâm Phi tập thể hình bên cạnh hàng rào laser trong phòng giam để che tầm mắt cho bọn hắn. Được rồi, cái lỗ to như vậy đủ để chúng ta đi rồi. Tốn mấy tiếng đồng hồ mới đào được một cái lỗ nhỏ dưới bệ xí. Nhìn phía dưới đen ngòm, lão bạn tù nhỏ giọng nói. Đào to ra một chút. Cái lỗ này nhỏ quá tôi không chui vừa, bạn tù Mập Mạp nói thầm, lại qua hai tiếng nữa, chỉ nghe tiếng kịch một cái. Lâm Phi đang tập thể hình ở bên cạnh hàng rào laser liền ngửi thấy mùi thối sặc mũi ở khắp trong phòng. Hắn liền nhìn thấy trên người ba bạn tù là chất lỏng khó có thể tới gần được. Ông, cái lão mập này, tôi đã nói đừng đào to như vậy rồi ông lại không nghe. Ông nhìn đi, giờ ông đào vỡ hệ thống đường ống. Nó bắt đầu chảy ra bên ngoài rồi kìa. Giờ trong phòng toàn phân với nước tiểu. Lâm Phi nghe thấy hai gã bạn tù trong phòng khác bắt đầu trách cứ lão mập. Âm thanh cũng bắt đầu ầm ĩ. Đừng ầm ĩ nữa, mau lấp cái lỗ này lại đi. Nhà vệ sinh hỏng, lại lớn tiếng như vậy. Còn có mùi này nữa. Một lát nữa cảnh ngục sẽ qua đây ngay. Nhìn thấy kết quả này. Lâm Phi chỉ có thể bất đắc dĩ nhận xui xẻo. Kế hoạch vượt ngục đã tuyên bố thất bại sau 4 giờ. Hơn nữa trong phòng toàn là những thứ chất lỏng không thể động vào được. Nhanh lên, mau giấu kỹ cái khay kim loại hay cái muỗng đi cho ông. Tối nay chính là do nhà vệ sinh bị hỏng. Ai cũng phải nói như vậy. Nếu ai dám nói chuyện vượt ngục với cảnh ngục ra, mai tôi sẽ đưa người đó xuống địa ngục. Lâm Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói với ba tên bạn tù. Lần vượt ngục thất bại này, Lâm Phi cũng học được bài học, đội viên như lợn thật đáng sợ. Xem ra muốn vượt ngục thì phải trợ thủ có chút thực lực mới được. Ba tên trong phòng giam này chính là loại thất bại có thừa. Cảnh ngục nhanh chóng bịt mũi đến phòng giam của Lâm Phi để kiểm tra. Bọn hắn cũng đưa bốn tên tù nhân bao gồm cả Lâm Phi đến phòng tắm. Tắm hung hăng một lần, lại phát một bộ quần áo tù mới. Mấy bộ đồ cũ có lẽ là do thối quá nên cảnh ngục trực tiếp ném đi rồi. Sau hơn 10 giờ thẩm vấn, dưới ánh đèn pha mãnh liệt, đều là dân lão làng nên họ biết hậu quả của việc vượt ngục không thành thì cho dù không bị xử tử thì cũng bị đánh nửa tàn phế. Tất cả bốn người đều không khai, một mực chắc chắn là do nhà vệ sinh đột nhiên bị hỏng. Đường ống lâu năm không tu sửa nên yêu cầu nhân viên quản lý ngục giam đòi lại công bằng cho bọn họ. Về chuyện xảy ra ở phòng giam, vì chất lỏng hôi thối tràn ngập, hơn nữa còn xảy ra vào buổi tối nên nhân viên sửa chữa đã lập tức thi công sửa chữa đường ống để ngăn chặn dịch nhầy kia. Tất cả đã được dọn dẹp tốt nên hiện trường không còn chứng cứ gì có thể nhìn ra đây là do có người cố ý đập vào đường ống. Dưới tình huống không có chứng cứ, Lâm Phi vẫn là đại ca của phòng ăn số 1, mục trưởng cũng không dễ dàng phán bọn hắn tử hình, 12 giờ sau, ông ta sắp xếp 4 người bọn họ vào các phòng giam riêng biệt. Lâm Phi cũng bị phân tới một phòng giam mới. Lâm Phi mỉm cười vẫy tay tạm biệt mấy bạn tù đã ở với nhau vài ngày kia rồi đi tới phòng giam mới. Buổi tối trong phòng giam mới, Lâm Phi bị chương trình ác ma trong thân thể kia cưỡng chế tiến hành huấn luyện thể năng. Những người khác đều đang ngủ, Lâm Phi lại cứ gặp người trên giường sắt của hắn. Rầm rầm rầm, âm thanh vang vọng trong phòng giam. Đây không phải âm thanh đánh bóng mà là âm thanh khi Lâm Phi gặp người chạm vào ván giường sắt. Hơn nữa âm thanh cứ dồn dập và có lực này kéo dài đến tận 2 tiếng đồng hồ. Chương trình chết tiệt, chiến thần biến thái chết tiệt. Lâm Phi vừa gặp người vừa thầm mắng. Gần đây, hình như chương trình ác ma này thăng cấp rồi. Không khống chế thân thể hắn nữa mà bắt hắn tự rèn luyện. Chỉ cần Lâm Phi gặp người chậm hoặc dừng lại thì sẽ khống chế thần kinh đau đớn. Trực tiếp kích thích chung khu thần kinh của hắn. Còn có Mỹ thì danh là để hắn giữ tỉnh táo. 2 giờ liên tục, trên giường đã đầy mồ hôi. Mẹ kiếp, thằng danh kia, mày dừng lại đi, muốn rèn luyện thân thể thì đi ra bên ngoài rèn luyện. Đừng quấy nhiễu giấc ngủ của ông. Đừng tưởng rằng mày là đại ca của phòng ăn số 1 thì tao sợ mày. Cái danh hiệu đại ca của phòng ăn số 1 ấy, ông mày căn bản nhìn không thuận mắt nên mới không đi cướp thôi. Đại ca trước của phòng ăn số 1 cũng là do tao giết đấy. Khi mày tới ngục giam, ông đã tới phòng cứu thương hơn 1 tháng mới về. Mày, cái thằng danh mới tới này chỉ là gà mờ thôi. Một ông chú trung niên cùng phòng với Lâm Phi nói, chắc hẳn là do Lâm Phi đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ bình thường của ông ta. Nhưng Lâm Phi cũng không trả lời lão. Đúng hơn là giờ Lâm Phi không muốn trả lời. Chương trình ác ma trong đầu kia đã khiến hắn không thể phân tâm rồi. Hôm nay quy định 1.000 cái gặp người. Giờ Lâm Phi mới làm được 762 cái. Còn hơn 200 cái nữa mới xong. Không làm xong những việc này, Lâm Phi biết hệ thống chiến thần đáng chết trong đầu kia sẽ tuyệt đối không để hắn nhắm mắt ngủ. Mẹ nó, nói mày mà mày dám có gan lỡ ông mày đi à? Nói cho mày biết, tao chính là sát thủ cận chiến xếp hạng 3 của đế quốc. Biệt danh ác quỷ đấy. Người đàn ông trung niên kia thấy Lâm Phi không có phản ứng nên rời khỏi giường rồi đi về phía Lâm Phi. Ông ta nhấc chân lên rồi đá vào đầu Lâm Phi đang gặp người. Một cước vô cùng sắc bén. Lâm Phi còn cảm giác được tiếng gió thổi bên tai. Thì ra hắn đã đụng phải địch thủ kinh khủng nhất từ trước tới giờ. Ngay trong lúc Lâm Phi còn suy nghĩ ngăn cản thế nào thì bên tai lại truyền đến âm thanh điện tử của hệ thống ác ma kia. Trong lúc rèn luyện, ký chủ đã bị công kích. Trình độ uy hiếp của công kích đạt cấp độ A, vô cùng nguy hiểm. Khởi động trình tự phòng thủ tự động. Sau khi mấy lời này nhanh chóng truyền ra trong tai Lâm Phi kết thúc. Lâm Phi đang gặp người trên giường đột nhiên mất đi quyền khống chế thân thể. Tiếp theo, Lâm Phi nhìn thấy bản thân đang nhanh chóng khom người. Hai tay tự chủ động chặn một đòn của đối phương đang đá về gáy mình. Nhưng lực đá của đối phương quá lớn. Cả giường đều bị trượt về phía trước. Cách chương.